Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 953, người nhiều lực lượng lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng lời đồn hại chết người. Thật sự có căn cứ tin vào điều đó. Họ kéo một số người còn sống ra vùi cây giống phấn hoa vào mạch máu của họ, rồi quan sát phản ứng của phấn hoa sau khi hút máu người. Mà các căn cứ còn lại nắm được thông tin thì đang cạnh tranh kịch liệt với Bách Hoa Thành về việc tiêu diệt tang thi ở căn cứ Hoa Hải. Tuy rằng không tốt, nhưng cũng là nơi để thu hoạch tang thi hệ thổ cho mọi người. Vì thế căn cứ Võ Xuyên liên hợp với vài căn cứ lớn, phái người tới căn cứ Hoa Hải, làm kinh động tới một ít căn cứ nhỏ và những đoàn đội nhỏ khác gần đó. Có những người không rõ nội tình, chỉ nghe loáng thoáng rồi góp gió thành bão. Dù sao mọi người đều đang đi đoạt thi thể của tang thi hệ thổ, tuy bọn họ không hiểu nhưng vẫn vén tay áo đi cướp đoạt. Càng hơn nữa, một vài dị năng giả có năng lực cao cấp biết những căn cứ kia đang tranh cướp thi thể của tang thi hệ thổ. Họ bắt đầu làm buôn bán. Ánh mắt họ không chỉ nhìn vào căn cứ Hoa Hải mà họ phóng mắt nhìn một số thành phố ở phía nam không còn nhân loại. Nơi đó có lượng tang thi khổng lồ. Bọn chúng đều đã tiến hóa bởi vì ở đó số lượng động vật biến dị rất nhiều, đồ ăn phi thường sung túc. Cho nên đám tang thi này vẫn không đi về phía bắc. Vì thế giá của thi thể tang thi hệ thổ bị đẩy lên. Một con 1.000 vạn tinh hạch, tuy giá cao như vậy nhưng vẫn có căn cứ thu mua. Thị trường cung không đủ cầu. Lúc này, Bách Hoa Thành không tìm được một con tang thi hệ thổ nào ở căn cứ Hoa Hải. Nơi này giờ đã bị những căn cứ lớn nhỏ chen chúc nhau chiếm lĩnh. Ở nơi này, có thể chứng minh cho câu nói, người nhiều lực lượng lớn. Có thể nghĩ một tòa thành đều là tang thi không tới vài ngày. Tất cả đều đã bị tiêu diệt. Không phải người nhiều lực lượng lớn hay sao? Mà khi toàn bộ các căn cứ ở phương Bắc đang vì tang thi hệ thổ muốn sống muốn chết, thì lãnh đạo Tiểu Chu Thành tới báo Trần Triều Cung đã bị đưa về. Tin tức này làm người của Bách Hoa Thành cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Trần Triều Cung bị đưa về. Hiện tại liên minh các căn cứ đã bị giải thể. Hắn trở về như thế nào? Xuất phát từ tò mò, cũng xuất phát từ cẩn thận, An Nhiên mang theo Bàn Tử, Oa Oa còn có Tiểu Bạc Hà, cùng với hai gã bảo tiêu có thân thủ mạnh mẽ đi ra Bách Hoa Thành. Lặng lẽ tới Tiểu Chu Thành. Dưới sự quản lý của căn cứ thời đại tới bệnh viện mà Trần Triều Cung đang được dàn xếp. Tình huống của hắn không tốt lắm. Đối phương đã tới trình độ vạn bất đắc dĩ mới đem hắn đưa về. Người quản lý biết thân phận của Trần Triều Cung. Hắn là tác động để gìn giữ mối quan hệ hòa bình giữa căn cứ Kim Môn và Bách Hoa Thành. Cho nên họ phát hiện khi hắn chỉ còn thoi thóp thở cơ thể, đã tiến vào trạng thái nửa thi hóa, liền lập tức đem hắn đưa vào phòng bệnh đặc biệt trong bệnh viện. Những người muốn biến thành tang thi, kỳ thật cũng không cần đặc biệt trị liệu. Chỉ đưa vào phòng bệnh, trói vào, làm cho bọn họ ngửi mùi hoa. Virus tận thế trong cơ thể chậm rãi sẽ bị áp chế xuống, mà Trần Triều đã ở trạng thái nửa thi hóa. Virus tận thế có thể chậm rãi thoái hóa, có khả năng cứ để vậy 1-2 ngày. Cũng sẽ không biến đổi thành tang thi nhưng thân thể sẽ giống như bị đào rỗng, dần dần hấp hối, sau đó cứ như vậy đột nhiên tắt thở. An Nhiên nhíu mày, mang theo đoàn người đi đến ngoài cửa phòng bệnh của Trần Triều Cung. Cửa phòng bệnh của bệnh viện này được gia cố qua. Trên cửa có gắn một ô cửa kính trong suốt, có thể nhìn tình huống bên trong phòng bệnh. Cách chương